Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, địa quật võ giả thật thuần lương. Trong cánh đồng hoang vu, đang cùng Tần Phượng Thanh giao thủ võ giả ngũ phẩm, một mặt mờ mịt, lúc sắp chết mạnh mẽ quay đầu hướng sau liếc mắt nhìn. Phương Bình nắm đấm xuyên thủng phía sau lưng hắn, đập vỡ tan hắn nội phủ, giờ khắc này mặt tươi cười nói, đại nhân, ta Yêu Mộc Thành đã cùng phục sinh chi địa võ giả liên thủ. Chớ trách, tóc dài võ giả trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng mờ mịt. Tiếp nghẹo đầu, đoạn khí tức, Tần Phượng Thanh vội vàng bắt đầu mò thi, vừa mắng, ngươi tâm thật đen. Cái tên này, nhân gia đều sắp chết rồi, người đều dao động hắn, này tâm hắc không biên giới rồi. Phương Bình cười nhạo nói, ta vốn là Yêu Mộc Thành võ giả, ta nói dối sao, ngươi, Tần Phượng Thanh đều phục rồi. Người chết rồi a, ngươi lắp lên nghiện đúng không? Nói là nói như vậy, động tác trên tay của hắn không chậm, cấp tốc thu nạp hết thảy chiến lợi phẩm. Trực tiếp nhét vào chính mình túi lớn bên trong. Phương Bình cũng không thèm để ý. Cái tên này trừ phi có nhẫn chứa đồ, bằng không trở lại hắn không giấu được. Trước hết để cho hắn làm cu ly cũng đồng dạng. Giết cái này ngũ phẩm. Phương Bình cảm khái nói, địa quật võ giả thật thuần lương. Ta nói ta là Yêu Mộc Thành, bọn họ sẽ tin. Ta gọi vài tiếng đại nhân, những tên này liền tưởng thật thông minh này. Tần Phượng Thanh tâm mệt nói, ngươi trang tam phẩm, nhân gia có thể không tin sao? Ngươi một cái tam phẩm võ giả còn có thể chơi ra hoa đến? Yêu Mộc Thành võ giả xuất hiện tại bên này cũng không kỳ lạ, bây giờ hai thành đều cùng Hy Vọng Thành giao chiến, phía đông cũng bắt đầu có Yêu Mộc Thành võ giả đặt chân. Phương Bình nếu là trung phẩm, những người này còn có thể đề phòng điểm, nhưng hắn trang tam phẩm võ giả, nhân gia ngũ phẩm tự tin liền là Phương Bình muốn tính kế bọn họ. Cũng không cái kia năng lực, kết quả tự tin quá mức, Phương Bình dẫn đối phương tìm tới Tần Phượng Thanh, nhân gia tới liền muốn giết người, căn bản không nghĩ tới Phương Bình sẽ vô thanh vô tức đánh lén hắn. Giết ngũ phẩm sơ đoạn võ giả, vẫn là đánh lén, đối phương đều không cảm nhận được. Giết lên đặc biệt đơn giản, Tần Phượng Thanh cũng không quản hắn tâm hắc không tâm hắc. Ngược lại người giết, có thu hoạch liền được. Tính toán một thoáng chính mình thu hoạch, Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói, nếu không dẫn mấy cái lục phẩm đến giết giết nhìn, những người này quá nghèo rồi, người gánh vác được sao? Phương Bình tức giận nói, lục phẩm võ giả, một quyền có thể không hẳn đánh chết, đánh không chết động tĩnh liền lớn hơn. Quên đi, quay đầu lại làm đi, trước tiên đi vị cầu lĩnh. Nói xong, Tần Phượng Thanh cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi đến. Phương Bình lúc này nhưng là không áp lực, cũng không cất giấu, lẫm lẫm liệt liệt hướng phía trước đi. Ta là địa quật võ giả, trừ phi địa quật võ giả cũng đánh lén hắn, bằng không không cần lo lắng nhân loại võ giả. Nhân loại võ giả, hiện tại rất ít đặt chân bên này, phía chính đông tuy rằng không phải Yêu Quỳ Thành vị trí. Có thể bên này cũng coi như thâm nhập Yêu Quỳ Thành phúc địa. Nhân loại võ giả hiện tại đều sẽ không đặt chân, lén lén lút lút Tần Phượng Thanh. Nhìn hắn nghênh ngang trong cánh đồng hoang vu lắc lư, có chút ước ao, cảm giác này, quá thoải mái rồi, nào giống hắn, vẫn đúng là cẩn thận nhiều hơn, nơi này đã xem như là địa quật thành trì phúc địa rồi. Tuy rằng Yêu Quỳ Thành ở chỗ này võ giả không phải quá nhiều, có thể nếu là gặp phải lục phẩm cường giả, hắn cũng phải cẩn thận bị người một chiêu tiêu diệt rồi. Sau mấy tiếng, Phương Bình cười híp mắt bóp nát một vị võ giả tứ phẩm đầu. Thở dài nói, đều nhanh tán gẫu thành anh em ruột, đều không nỡ giết ngươi rồi. Tần Phượng Thanh lại lần nữa trốn ra, bắt đầu mò thi, vừa vuốt, vừa nhổ nước bọt nói, ngươi giở trò quỷ gì, một tái tứ phẩm, ngươi một chiêu đập bị chết. Hàn huyên hơn nửa giờ, Phương Bình cười ha hả nói chuyện phiếm làm sao rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thu thập điểm tình báo, cái tên này có thể thú vị, nghĩ thu ta làm lệ thuộc. Còn để ta cho hắn làm hộ vệ đội trưởng, mẹ nó, thật muốn theo hắn quên đi, trực tiếp vào yêu quỳ thành. Tần Phượng Thanh lại lần nữa tâm mệt, ngươi thật được, Phương Bình cười về cười, vẫn là nói rằng, bất quá cũng không phải trắng tán gẫu, người mình mà, nói chuyện cũng không điều kiêng kỵ gì, cái tên này vẫn là nói không ít tin tức. Phương Bình lực lượng tinh thần dò xét một hồi, gặp không có người đến, vừa đi vừa nói, yêu quỳ thành gốc kia quỳ hoa, xác thực có quỳ hoa hạt, hàng năm đều có thể sản xuất hơn 10 hạt, yêu quỳ thành cường giả, một ít người đều có thể được ban ân, dùng đến tăng lên lực lượng tinh thần, không đúng, bọn họ cách nói là thần lực, bất quá một hạt hai hạt, hiệu quả có hạn, nhiều lời nói. Hiệu quả phải rất khá. Ngươi đoán, yêu quỳ thành có bao nhiêu cường giả cao phẩm? Bao nhiêu? 19 cái. Phương Bình ánh mắt sáng quắc nói. 19 cái, vẫn là cái tên này biết đến. Yêu quỳ thành thực lực, so với ta biết mấy cái thành trì mạnh hơn nhiều. Quỳ hoa yêu liền không nói. Thành chủ cũng không nói. Đối phương bát phẩm tôn giả cũng không phải nhiều. 3 cái. Thất phẩm thống lĩnh 14 cái, đây là ta biết mấy tòa thành trì, nhiều nhất một nhà, hẳn là cùng những quỳ hoa hạt này có không nhỏ quan hệ. Bằng không, không nhiều như vậy mới đúng, nhiều như vậy, Tần Phượng Thanh cũng tâm động không ngừng, nhỏ giọng nói, Phương Bình, trà trộn vào đi, cửu phẩm ngươi không hẳn có thể cướp được, có thể những kia thu được ban thưởng võ giả. Người bình thường bắt được đều dùng mất rồi. Ngươi cho rằng còn có bao nhiêu chữ hàng? Phương Bình lắc đầu. Kẻ ngu si mới sẽ đem mình cần gấp thiên tài địa bảo tồn xuống không cần. Giống Phương Bình, gặp phải đối với mình thứ hữu dụng, nhất định sẽ dùng, trừ phi tạm thời chưa dùng tới. Hoặc là đối với hắn đã không quá to lớn hiệu quả loại kia tài nguyên. Mới có thể có lưu hàng. Cửu phẩm cảnh cường giả, những quỳ hoa hạt kia đại khái đối với bọn họ không dùng. Sở dĩ ban thưởng những võ giả kia, bồi dưỡng cao phẩm, có thể bị ban thưởng võ giả, bình thường đều là lục phẩm đỉnh phong. Dưới tình huống này, có thể tồn xuống cực nhỏ. Tần Phượng Thanh ngẫm lại, cảm thấy cũng là, có chút tiếc nuối nói, vậy thì có chút khó làm rồi. Phủ thành chủ. Hẳn là có một ít chữ hàng, một vài gia tộc lớn, đại tông phái, có lẽ cũng có chút chữ hàng, nhưng những này người, khó làm định, Phương Bình liền là trà trộn vào đi rồi, thực lực ở đó, nghĩ không chút biến sắc là một nhóm trở về, độ khó cực cao, Phương Bình không để ý đến hắn, tiếp tục nói, còn có, yêu quỳ thành tình huống. Ta đại thể thăm dò rõ ràng một điểm, cùng chúng ta xã hội loài người gần như dáng vẻ, phân tông phái, gia tộc, phủ thành chủ ba phe thế lực, không, còn phải tính cả bình dân võ giả một phương. Chúng ta hiện tại gặp phải nhiều nhất, kỳ thực là phủ thành chủ thế lực cùng bị mộ binh bình dân võ giả một phương. Tông phái cùng gia tộc, tham chiến võ giả không nhiều. Bất quá cũng là không đến lúc này, bằng không, thành chủ chính là bọn họ chơi, để bọn họ đi chiến đấu, không ai dám không đáp ứng. Còn có, yêu quỳ thành gần nhất khoách binh, binh lực so với thiên môn thành còn nhiều, tiếp cận 300.000 quân đội, yêu quỳ thành tổng cộng cũng là khoảng 300 vạn người. Chết no nhiều như vậy, 1/10 binh lực phân phối. Địa quật những thành trì này đủ điên cuồng. Đương nhiên, 300.000 cũng không phải là toàn bộ võ giả. Thật muốn 300.000 võ giả, Vậy thì thật đáng sợ. Có thể võ giả tỷ lệ cũng không thấp. Trước cự liễu thành binh lực liền không nhiều. E sợ cũng là mấy vạn người. Ma đô bên này hẳn là cùng nhiều năm như vậy chiến tranh có quan hệ. Tần Phượng Thanh lơ đễnh nói. Biết những này có cái gì dùng? Phương Bình cười nhạo nói. Người biết cái đếch gì? Những tin tình báo này xem ra không có gì dùng. Có thể không hẳn liền thật không dùng. Không nói những cái khác. Ta dễ dàng hỏi ra những tin tức này. Hy vọng thành bên kia vẫn đúng là không hẳn biết. 19 cái cao phẩm. Ngươi đoán hy vọng thành bên này biết không? Không hẳn biết. Một ít cao phẩm không xuất chiến. Bọn họ có thể không dò rõ. Địa quật gia tộc cùng tông phái một ít cao phẩm. Nhưng không phải là vẫn xuất chiến. Thiên môn thành đó là đánh lâu. Mới thăm dò rõ ràng tình huống. Này ngược lại cũng đúng là. Không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Phương Bình nghe nói như thế. Tức giận nói. Ta là loại người như vậy sao? Loại tin tức này đương nhiên là miễn phí dâng tặng. Sao có thể thu phí? Tần Phượng Thanh nhún nhún vai. Không có vấn đề nói. Tùy tiện ngươi. Chúng ta tốt nhất tăng nhanh điểm tốc độ. Bằng không đến địa phương. Trời cũng tối rồi. Chính là thừa dịp trời tối hành động. Lẽ nào ban ngày đi đào mỏ? Phương Bình nói xong. Bỗng nhiên lại thấp giọng nói. Trừ đó ra, còn có một cái tin tức rất thú vị. Cái gì? Địa quật thành trì, phủ thành chủ hàng năm sẽ tổ chức một lần thanh niên võ giả tranh bá thi đấu. Biểu hiện ưu dị võ giả, bối cảnh lớn võ giả, sẽ có một cái một bước lên trời cơ hội. Cái tên này biết đến không nhiều. Có thể theo như hắn nói, hắn có cái huynh đệ vẫn là thân thích cái gì. Mấy năm trước đoạt được cái này tiêu chuẩn, sau đó liền bị đưa đến bí địa bồi dưỡng, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Vùng cấm, Tần Phượng Thanh cũng đoán được cái này, nhíu mày nói cách khác, địa quật thiên tài, kỳ thực đều không ở này. Trước không phải liền đoán được sao? Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói. Ta nếu là đi tham gia tranh bá thi đấu, sau đó bắt được tiêu chuẩn, sẽ đưa ta đi vùng cấm sao? Người thiếu đến, người có thể giấu được cửu phẩm sao? Phương Bình thu lại khí tức không sai, cũng ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ hạt năng lượng, có thể cường giả cao phẩm không hẳn vô pháp nhìn ra. Phương Bình khẽ cười nói, đó cũng không dễ bàn, đối phương không hẳn có thể nhận ra được dị thường. Bất quá chuyện như vậy, bình thường đến dòng dõi thuần khiết, ta thân phận này có thể không chịu nổi tường tra. Huống hồ địa quật vùng cấm khẳng định nguy, hiểm tầng tầng, hắn hiện tại cũng không muốn đi. Đi rồi không về được liền phiền phức rồi. Đang khi nói chuyện, Phương Bình nhíu mày nói, lại có người đến rồi. Người đi trước, Tần Phượng Thanh cũng không làm lỡ. Cấp tốc rời đi. Quá rồi một trận, Phương Bình sửa lại một chút quần áo, thở dài nói, không quá thân mật, ta nói nương nhờ vào hắn làm lệ thuộc, lại không lọt mắt ta cái này tam phẩm, đáng đời bị đánh chết. Tần Phượng Thanh hiện tại đã chẳng muốn nói tiếp, trong lòng nhưng là có chút ý kiến, hố này người hố rất thuận lợi, có lẽ quay đầu lại thật nên hố mấy cái võ giả lục phẩm thử xem. Ngược lại Phương Bình là chủ yếu chiến lực, hắn đi ngang qua liền được. Giờ khắc này, cũng nhanh tới trời tối thời điểm rồi. Tần Phượng Thanh đi rồi một hồi, bỗng nhiên nói, vị cẩu lĩnh đến rồi. Phương Bình hướng phía trước nhìn một chút, hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng là sườn núi nhỏ, lại là lớn như vậy sơn mạch. Phía trước, nguy nga hùng vĩ sơn mạch, trùng điệp chập trùng. So với hắn mong muốn càng hùng vĩ càng to lớn hơn. Nơi này đã cách hy vọng thành 500-600 dặm rồi. Tần Phượng Thanh, người nghĩ như thế nào đến chạy tới đây rồi? Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, ta nói ta đến dạo chơi ngoài thành, ngươi tin sao? Cút. Tần Phượng Thanh nhe răng cười cợt, tiếp mới nói, kỳ thực là tìm đến bảo bối, địa quật bảo bối, không phải ở trong núi chính là ở trong rừng lớn, những nơi khác đã sớm không thứ tốt rồi. Vị cầu lĩnh ở địa quật phụ cận tương đối an toàn một ít, thăm dò người cũng không nhiều, có thứ tốt lời nói nơi này hẳn là không ít. Trước cùng yêu quỳ thành còn chưa khai chiến, phía đông cũng không phải quá nguy hiểm, ta tới xem một chút có không có cái gì thiên tài địa bảo loại hình. Ta nghe người ta nói có người ở vị cầu lĩnh từng thu được một viên bách thối quả. Phương Bình nghe vậy nhíu mày nói, thật giả, có khác người nói có người nói, thật muốn là thật, còn có thể đến phiên ngươi tìm đến, ngược lại có người đã nói, vậy cũng là thứ tốt. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, bách thối quả chính là chuyên môn rèn luyện nội phủ, ta khi đó tam phẩm, không phải nghĩ vì sau đó tiến vào trung phẩm làm điểm chuẩn bị sao? Tìm tới một viên bách thối quả, nói không chắc có thể cấp tốc tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Tứ phẩm cảnh đến ngũ phẩm trung đoạn, cảnh vẫn luôn ở rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngũ phẩm cao đoạn tố mạch, đỉnh phong tố thể, bách thối quả loại năng lượng quả này, năng lượng đối lập ôn hòa rất nhiều, cùng tinh hoa sinh mệnh năng lượng có chút tương tự. Rèn luyện nội phủ hiệu quả càng tốt hơn một chút. Sau đó ngươi làm sao phát hiện mỏ quặng? Tần Phượng Thanh bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Hắn sẽ không nói cho Phương Bình. Lão tử mới là đào thành động chuyên gia. Lúc đó tìm a tìm, không tìm được. Sau đó tao ngộ trung phẩm yêu thú, bất đắc dĩ, hắn tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, thuận tiện đào hố. Sau đó đào ra một cái khoáng thử. Đồ chơi này nếu được gọi là khoáng thử cũng mang ý nghĩa chỉ ở năng nguyên khoáng phụ cận hoạt động, hơn nữa còn không phải bình thường rác rưởi khoáng. Khoáng thử không có thực lực gì, đối năng lượng yêu cầu nhưng là không thấp, có chút soi mói. Không có cao phẩm năng nguyên thạch, khoáng thử sẽ không dừng lại. Đào được khoáng thử, Tần Phượng Thanh tự nhiên biết lòng đất có mỏ quặng rồi. Nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục đào đào, kết quả đào một hồi, cảm giác hô hấp không khoái, ý thức được có yêu thú cao phẩm ở. Hắn là vì thực lực không tiếc tất cả, nhưng cũng không đến muốn chết mức độ. Cảm nhận được áp lực, lập tức nhớ rồi địa điểm chạy. Tần Phượng Thanh không nói, Phương Bình cũng không hỏi nữa. Lực lượng tinh thần thích thả ra, tiếp hơi thay đổi sắc mặt nói, trong ngọn núi yêu thú khí tức không ít, ngươi có thể sống, thật không dễ dàng, ít nói nhảm, không biết lão hoàng có tới hay không. Tần Phượng Thanh nhìn chung quanh một lần, giờ khắc này, hai người còn không vào núi, đến lúc này, hắn cũng không cất giấu, mở miệng nói, vào núi sau trực tiếp đi về phía trước. Vượt qua bốn cái đỉnh núi nhỏ, nơi đó có cái hẻm núi lớn, mỏ quặng ngay ở hẻm núi bên kia. Cụ thể ở đâu, ngươi đào đào nhìn liền biết rồi. Đến mức đầu kia yêu thú cao phẩm ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi kiềm chế một chút, đừng đào được nó xào huyệt liền được. Vậy ngươi chết rồi sẽ chết, có thể đừng tìm ta báo thù. Phương Bình xì cười một tiếng. Ngươi cũng chưa chết, ta còn có thể chết. Nói xong, Phương Bình thổ khí nói. Vậy được, ta đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài đi. Ta cũng đi vào, Phương Bình cau mày nói. Lúc này, ngươi vẫn chưa yên tâm. Ngươi đi vào, khí tức không biến mất. Bị phát hiện, tăng cường phiền phức. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu, mở miệng nói. Vậy ta đi chỗ khác tìm một chút, nhìn có hay không bách thối quả hoặc là thứ khác. Ngươi cùng lão hoàng làm tốt, cho chút động tĩnh, ta ra tới tìm các ngươi. Hắn vào địa quật, nhưng không phải là vì đơn thuần dẫn đường, làm điểm thứ tốt phụ trợ tu luyện cũng là tốt đẹp. Hắn bây giờ, thực lực so với lúc trước, nhưng là cường hơn nhiều. Vậy được, chính ngươi kiềm chế một chút. Đừng nghịch ra động tĩnh quá lớn, còn dùng ngươi dạy ta. hai người cũng không phí lời. Rất nhanh sẽ mỗi người đi một ngả. Tần Phượng Thanh hướng về những khác đỉnh núi chạy đi. Phương Bình lại là hướng Tần Phượng Thanh chỉ điểm cái kia hẻm núi phương hướng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục